Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, lại là một năm, chương 214, lại là một năm, Vương Kim Dương trêu ghẹo vài câu, tiếp lấy vừa cười nói, cũng không cần quá mức lo lắng, thế giới này, không hiểu chi mê rất nhiều, địa quật đều không có nghiên cứu triệt để. Nào có nhiều như vậy thời gian rỗi nghiên cứu ngươi. Đương nhiên, ngươi ngay tại dưới mí mắt, có cơ hội nghiên cứu một chút cũng có giá trị. Như thế nào, muốn không cùng ta nói nói, ngươi khí huyết vì sao khôi phục nhanh như vậy? Ngoặc kép, Phương Bình vô lực nói, ngọc cốt tự nhiên, cốt tủy như thủy ngân, tinh thần lực có thể so với tông sư. Ha ha, ngoặc kép, thật. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ngưng thần trừng mắt Vương Kim Dương. Sau một lúc lâu, Phương Bình sắc mặt đỏ lên. Lão Vương có một sợi tóc giống như có chút giật giật. Loại này yếu ớt đến gần như không thể gặp động tác. Lại là để Vương Kim Dương biến sắc. Tinh thần lực, ngoặc kép, Vương Kim Dương bỗng nhiên ngồi thẳng. Sắc mặt biến hóa nói, ngươi không có đùa ta. Ngoặc kép, hắn thật sự cho rằng Phương Bình đang trêu chọc hắn. Hắn cũng không định hỏi. Thật không nghĩ đến, Phương Bình thế mà thật nắm giữ tinh thần lực vận dụng. Không, Phương Bình căn bản sẽ không vận dụng. Hắn chỉ là tại tập trung toàn lực, lay động tinh thần lực của mình. Phương Bình thở hổn hển nói. Lần này tin chưa? Ngoặc kép, cái này, làm sao có thể... Cũng không phải là không được, dù sao loại người gì cũng có. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lão Vương hiển đến có chút nói năng lộn xộn, nửa ngày mới bật hơi nói. Hiện tại là thật có chút ý tứ. Lời của ngươi nói, ta tin một nửa giữ lại, bất quá ngươi tình huống này. Ngược lại là có thể ứng đối một chút. Một cái tam phẩm võ giả. Thế mà có thể cảm giác được tinh thần lực của mình. Thậm chí có thể yếu ớt kích thích. Cái này quá làm cho người ta ngạc nhiên. Phương Bình thật muốn cốt tủy như thủy ngân. Vậy nếu như nói Vương Kim Dương là chuẩn tông sư, Phương Bình so với hắn còn chuẩn. Phương Bình thở nói, kỳ thật tại phòng năng nguyên bên trong, ta là có thể cảm ứng được yếu ớt nguồn năng lượng hạt. Cho nên ta cảm thấy đi, ta cái này thật không tính là gì đại sự. Thật muốn có tông sư cảm thấy hứng thú, tìm ta cũng không quan trọng. Ta liền sợ ta nói, bọn hắn không tin, nếu là lại bức ta nói cho bọn hắn vì cái gì tinh thần lực cường đại. Vậy ta liền không có biện pháp, ta cũng không phải tông sư đối thủ. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương khịt mũi coi thường nói. Có cái lý do cho bọn hắn là đủ rồi. Còn muốn như thế nào? Các bậc tông sư tu luyện như thế nào đến tông sư? Đạt được nào kỳ ngộ? Chẳng lẽ đều muốn chia sẻ? Đừng đem thế giới nghĩ qua tối đen. Người cũng không phải bèo trôi không dễ. Tại ma võ, bị tông sư ép buộc vạch trần sau cùng bí mật. Đừng nói không có bí mật. Thật có lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có người ép hỏi ta, cốt tủy tại sao lại ngọc chất hóa? Ta làm sao biết, thật muốn ép ngươi như thế. Kia ma võ dứt khoát đóng cửa được rồi. 99 chỗ võ đại cũng sẽ không dễ dàng tha thứ loại tình huống này phát sinh. Hơn 10 vị tông sư cường giả, giờ phút này đều là đứng tại học sinh một tuyến. Ai dám coi trời bằng vung làm loại chuyện này? Đương nhiên. Ta nói chính là mặt đất, tại địa quật, ngươi bị người để mắt tới, vụng trộm cầm nã ngươi ép hỏi, sau đó giết người diệt khẩu, cái này không thể trách ai được. Cho nên nói, hết thảy vẫn là thực lực nói chuyện, ngươi nếu là chính mình là tông sư, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương cười nhạt nói, vậy ngươi chính là một lần bổ ra một vạn đao, nhất đao chảm diệt địa quật. Cũng không ai nói một chữ, không. Cái khác ta liền không hỏi. Chính ngươi nghĩ biện pháp đem vấn đề này tròn. Cho mọi người một cái lý do là được. Còn những cái khác, không cần lo lắng. Phương Bình khẽ gật đầu. Thế nhưng là cái này lão không thật tròn a. Ít nhất, cũng phải chính mình cốt tủy thật rèn luyện đến mới được đi. Không có lại tiếp tục vấn đề này. Phương Bình hiếu kỳ nói. Vương ca, mọi người nói ngươi là chuẩn tông sư. Kia ngươi có phải hay không chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến tông sư? Ngoặc kép, tông sư, ngoặc kép, Vương Kim Dương quỷ dị nhìn xem hắn. Tiếp lấy cười tủm tỉm nói. Ngươi nếu là hiện tại tài trợ ta cái 30-50 ước. Ta cảm thấy ta vẫn là có hy vọng. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, Vương ca, uống một chén. Phương Bình nâng chén, nói đùa đâu. Ta còn muốn để ngươi tài trợ ta vài tỷ. Ngươi ngược lại tốt, trái lại cùng ta đưa tay. Có ý tốt sao? Vương Kim Dương cũng nở nụ cười. Giơ ly lên nhấp một miếng. Nghĩ nghĩ lại nói. Thực lực ngươi bây giờ vẫn là thiếu sót một điểm. Tối thiểu một điểm. Chiến pháp muốn tu luyện tới vị. Chờ ngươi đến tam phẩm cao đoạn. Chiến pháp có thể tu luyện tới tuyệt chiêu tình trạng. Dù là thấp nhất tuyệt chiêu cấp độ. Một lần bộc phát 300 tạp khí huyết. Vậy thì tương đương với hiện tại 700-800 tạp khí huyết bộc phát. Cơ hồ là tam phẩm cao đoạn trở xuống không có khả năng đạt tới cấp độ. Khi đó, thực lực của ngươi liền tương đương khả quan. Dù là tại tam phẩm bảng xếp hạng bên trong, cũng có thể đứng hàng trước Mao. Đến lúc đó, ngươi cũng có thực lực tham dự một chút cao ích lợi hoạt động. Có rảnh rỗi, có thể mang ngươi cùng một chỗ. Vương Kim Dương cười có chút ý vị thâm trường. Ngươi phụ trách bộc phát, chém hắn mấy trăm đao tuyệt chiêu. Ta phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Có lẽ có thể tìm Tần Phượng Thanh phụ trách dẫn người chạy trốn. Hắn chạy trốn vẫn là có một tay. Ngươi muốn thật đến kia tình trạng. Ta ba xuất thủ, trận trảm ngũ phẩm không khó. Đến lúc đó, ích lợi khả quan. Phương Bình nhìn hắn một cái, nửa ngày mới cười nói, đến lúc đó lại nhìn đi, ta bây giờ cách tam phẩm cao đoạn còn xa, chiến pháp tu luyện cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Điều này cũng đúng, Vương Kim Dương vừa nói vừa hơi xúc động nói, một năm trước, ta gặp được ngươi thời điểm, thật không nghĩ đến, ngươi lại nhanh như vậy đi đến một bước này, cũng liền thời gian một năm. Năm ngoái tháng 4, đến bây giờ, một năm hơi ra gật đầu. Lúc trước, hắn nhị phẩm đỉnh phong, mà Phương Bình cũng liền miễn cưỡng so với người bình thường khí huyết cao như vậy một chút xíu. Hiện tại cũng có thể trận chạm tam phẩm đỉnh phong võ giả. Ta đến võ đài mới biết được Vương ca lúc này tiến vào tứ phẩm cảnh mạnh bao nhiêu. Trước đó ta cũng không nghĩ tới Vương ca tiến bộ nhanh như vậy. Cùng cốt tủy bệnh biến có chút quan hệ. Nói như thế nào đây? Chúng ta những người này đều có các cơ duyên. Lúc này Vương Kim Dương đối đãi Phương Bình thái độ cũng dần dần có chút biến hóa. Rất bình thường biến hóa. Long không cùng rắn cư. Phương Bình hiện tại nếu là mới tiến vào nhất phẩm cảnh, tại trong mắt người bình thường, cũng là thiên tài, cũng là kiêu tử, có thể ở trong mắt Vương Kim Dương, kia thật chỉ có thể coi là bình thường. Võ đại nhất phẩm võ giả nhiều vô số kể, có thể Phương Bình giờ phút này trận chạm tam phẩm đỉnh phong võ giả. Cái này hoàn toàn khác biệt, tăng thêm Phương Bình tinh thần lực không yếu, chính mình còn có thể cảm giác được. Tiểu tử này nếu là thật cốt tủy ngọc chất hóa, kia hậu kỳ tiến cảnh cũng sẽ cực nhanh. Dạng này người, có tư cách để hắn coi trọng. Hai người chính trò chuyện, Phương Bình vừa mua điện thoại di động vang lên bắt đầu. Nhìn thoáng qua dãy số, Phương Bình có chút lạ lẫm, bất quá vẫn là tiếp thông. Điện thoại một trận, đối diện liền truyền đến Tần Phượng Thanh lớn giọng, Phương Bình. Ngoặc kép, là ta, Tần học trưởng, ngoặc kép, tại Nam Giang, ngoặc kép, đến ngay đây, vừa vặn, Hôm qua võ khoa thi khí huyết kiểm chắc kết quả ra. Nam Giang thế mà ra 3 cái võ giả thí sinh. Quay đầu ngươi thuận tiện đi hỏi một chút tình huống. Chiêu nạp một chút, đừng cho nam võ lãng phí. Phương Bình ánh mắt hơi khác thường nhìn về phía Vương Kim Dương. Tần Phượng Thanh sẽ bị đánh chết sao? Còn có, gia hỏa này nghĩ như thế nào đến để cho mình kéo người? Tần học trưởng, ta đi không thích hợp đi. Chấm ngoặc kép, có cái gì không thích hợp? Người tại hội giao lưu bên trên có tiếng, lại là Nam Giang người địa phương, không thể thích hợp hơn. Lại nói, người cùng họ Vương không phải quen biết sao? Ta tìm những người khác. Họ Vương hạ độc thủ làm sao bây giờ? Phương Bình, đừng nói rông dài, ta đây là cho chúng ta kéo thành viên tổ chức. Biết hay không, ta lập tức muốn tứ phẩm. Tứ phẩm vừa đến, ta chính là xã trưởng. Đến lúc đó ngươi làm cái phó xã trưởng, mà võ hai ta làm chủ. Hiện tại kéo tân sinh, kỳ thật cũng là ngươi thành viên tổ chức. Ta lập tức đều năm thứ tư đại học. Ta vừa tốt nghiệp, xã trưởng còn không phải là của ngươi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bật cười. Tần Phượng Thanh thế mà nghĩ xa như vậy. Không dễ dàng a. Phương Bình đang chuẩn bị mở miệng. Vương Kim Dương buồn bã nói. Đang chuẩn bị gần nhất đi khiêu chiến một chút các trường học võ đạo xã trường. Hy vọng ngươi mau chóng thành xã trường. Ai? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sững sờ. Tiếp lấy điện thoại bên kia truyền đến một trận vang động. Rất nhanh, Tần Phượng Thanh khẽ nói. Họ Vương, có chút phẩm, nghe lén người khác nói chuyện thích hợp sao? Ngoặc kép, người giọng lớn, không cần nghe lén, người cho rằng ta tiến vào tứ phẩm, chả lẽ lại sợ ngươi? Chờ ngươi đến, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cũng không yếu thế. Hừ một tiếng, lại nói, Phương Bình, nhớ kỹ, Nam Giang kia 3 võ giả, kéo đến ma võ tới. Một cái nam võ cũng cùng chúng ta tranh. Nói đùa cái gì? Đối thủ của ngươi là kinh võ người. Đừng coi nam võ là chuyện. Treo, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh rất dứt khoát. Cấp tốc cúp điện thoại. Phương Bình giờ khóc giờ cười. Bất đắc dĩ nói, Vương ca, ngươi nhìn, chấm ngoặc kép. Vương Kim Dương không có vấn đề nói. Tùy ý, lưu tại Nam Giang vẫn là đi ma võ. Đều xem chính bọn hắn lựa chọn. Những học sinh mới này võ giả, kỳ thật đưa đến tác dụng cũng có hạn. Cùng năm ngoái khác biệt. Năm ngoái là bởi vì muốn đánh hội giao lưu. Phổ thông võ đại sớm có ý nghĩ. Sớm làm chuẩn bị, mới hao phí lớn đại giới lôi kéo võ giả thí sinh. Năm nay hội giao lưu, xuất chiến không phải tân sinh. Hiện tại mặc dù còn không có xác định, có thể đại khái suất là võ đạo xã ra người. Đã như vậy, nhiều một hai cái võ giả tân sinh, trừ phi cấp độ nghịch thiên, bằng không, tác dụng thật sự có hạn. Điều này cũng đúng, kỳ thật có chút không phải võ giả học sinh, tiến trường học tính dẻo lớn hơn. Trước kia cảm thấy võ khoa thi võ giả rất lợi hại. Bây giờ nghĩ lại, trừ phi hai lần tôi cốt, bằng không hậu kỳ có thể sẽ bị một chút không phải võ giả hai lần tôi cốt mà siêu việt. Vương Kim Dương khẽ cười nói, di chính là như thế. Đương nhiên, hai lần tôi cốt cũng không dễ dàng. Cái này tranh thủ, hay là muốn tranh thủ. Như vậy đi, ngày mai chúng ta cùng một chỗ. Tìm người nói chuyện, đi cái nào cũng không đáng kể. Mà võ điều kiện, cũng hoàn toàn chính xác so nam võ tốt một chút. Thật đi ma võ, ngày sau nói không chừng còn có thể vì ta Nam Giang bồi dưỡng mấy vị cường giả. Võ giả địa vực ý thức, kỳ thật đều tương đối mạnh. Nam Giang võ giả, tự nhiên sẽ đem Nam Giang cho rằng thủ vị. Mà giống Phương Bình những này ra ngoài võ giả, Nam Giang cùng Ma Đô đồng thời xảy ra chuyện, tự mình lựa chọn lời nói, hồi viên Nam Giang khả năng lớn hơn. Mắt thấy thời gian cũng không sớm, hai người không có trò chuyện tiếp trời, tùy ý tìm nhà khách ở lại. Ngày thứ hai, Phương Bình cùng Vương Kim Dương hẹn tại Nam Võ cửa gặp mặt. Lần này, Phương Bình cuối cùng biết, Vương Kim Dương cũng là có xe. Hôm qua kiểm tra sức khỏe kết quả vừa ra, ba vị võ giả, giờ phút này đều tại Giang Thành, vừa vặn duy nhất một lần nói chuyện. Chào hỏi Phương Bình lên xe, Vương Kim Dương vừa cười nói, ngươi cùng Trương Ngữ sự tình, có chuẩn bị sao? Ngoặc kép, từ địa quật trở lại hắn nói đi, không đến tam phẩm cao đoạn, khổ sở uổng phí đánh, đến lúc đó tránh một chút lại nói, đến tam phẩm cao đoạn, chiến pháp có thành tựu, nói không chừng cũng có thể vớt cái xã trưởng đương đương. Tần Phượng Thanh cũng đang đánh xã trưởng chủ ý, nói không chừng hắn còn chưa thành tứ phẩm, hai người ngược lại là có một trận chiến. Nhìn tình huống lại nói, bất quá ta thật muốn tiến vào tam phẩm cao đoạn, cái thứ nhất tìm đến đại khái là Tạ Lỗi, mặc kệ, tại ma võ, đối thủ của ta nhiều, không giống Vương ca ngươi, tại nam võ nhất ngôn cửu đỉnh. Vương Kim Dương cười cười không có lên tiếng âm thanh. Sau 20 phút, xe tại một chỗ trước tửu điếm ngừng lại. Phương Bình cùng Vương Kim Dương cất bước tiến vào. Rất nhanh, hai người đã tới lầu 3 một gian phòng khách nhỏ. Giờ phút này, phòng khách nhỏ bên trong, không chỉ ba cái học sinh, còn có gia trưởng của bọn họ. Nhìn thấy Vương Kim Dương, trong đó mấy vị trung niên nam nữ liền vội vàng đứng lên. Khách sáo nói, Vương xã trưởng, không nghĩ tới vẫn là ngươi tự mình tới. Niềm vui ngoài ý muốn a. Vương Kim Dương cười cười, khách khí một câu, nhìn về phía Phương Bình nói, ma võ Phương Bình, đại biểu ma võ tới. Phương Bình hướng mấy người cười cười, những này có thể nuôi dưỡng được võ giả con cái gia đình, cũng đều không tầm thường, tối thiểu trước mặt mấy vị trung niên nam nữ, mạnh nhất bước vào tứ phẩm, kẻ yếu cũng có tam phẩm thực lực. Cái này còn không thấy phải là gia tộc bọn họ người mạnh nhất. Tại Nam Giang, thực lực như vậy đã không kém. Nhận ra, ma võ thiên chi kiêu tử, cũng là ta Nam Giang người. Không tầm thường, ngoặc kép, mấy vị gia trưởng đều thái độ nhiệt tình. Ngược lại là mấy vị học sinh ngạo khí 10 phần. Không có mở miệng nói chuyện. Phương Bình cũng không thèm để ý. Một đám còn không có tiến võ đại chính là võ giả học sinh. Lại là tại Nam Giang chỗ như vậy, ngạo khí một điểm rất bình thường. Nam Giang hàng năm thi đại học võ giả cũng không nhiều. Những người này đều là Nam Giang thiên kiêu nhân vật. Khách sáo vài câu, Phương Bình cùng Vương Kim Dương ngồi xuống. Phương Bình quét ba người trước mặt một chút, hai nam một nữ, quan sát một chút khí huyết. Đều là một lần tôi cốt võ giả, bất quá hẳn là cao hơn 150 tạp khí huyết đột phá. Đã không tính quá kém, Vương Kim Dương cũng không khách khí. Kính Naomichi, Nam Giang võ đại mấy năm này ngay tại cải cách. Tất cả mọi người là Nam Giang người, chắc hẳn cũng đều có hiểu biết. Nam Giang võ đại hoan nghênh các vị gia nhập, võ giả học sinh gia nhập Nam Võ. Nam Võ hứa hẹn, miễn phí cung cấp mọi người đột phá đến nhị phẩm cần thiết đan dược. Ba người còn muốn chờ đợi văn, Vương Kim Dương lại là nâng chung trà lên, không có lại nói tiếp. Lúc trước, hắn nhưng là đáp ứng cho Phương Bình hạ tam phẩm tài nguyên. Mà Phương Bình còn không phải võ giả. Có thể thời điểm đó Phương Bình đã hai lần tôi cốt, hơn nữa còn là hắn người quen. Làm võ đạo xã trưởng, hắn có chênh lệch chút ít đàn, mới có thể mở ra điều kiện như vậy. Gặp Vương Kim Dương không có động tĩnh, mấy người đều có chút thất vọng, nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình thì là cười nói, gia nhập ma võ chỗ tốt không thể hiện tại, mà là một cái lâu dài quá trình. Tất cả mọi người là võ giả, ta nghĩ, cũng hẳn là có hiểu biết. Tại ma võ lấy được chỗ tốt, cũng không phải Nam Giang có thể so sánh. Đương nhiên, cụ thể như thế nào tuyển, còn phải xem mọi người làm sao cân nhắc. Vô luận là nam võ hay là ma võ, đều là một cái lựa chọn tốt. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói một tràng, lại là không có thiết thực chỗ tốt. Cái này, mấy người càng thất vọng. Trong đó một vị nam sinh nhịn không được nói, ma võ cùng nam võ, đối đãi võ giả cứ như vậy sao? Ngoặc kép, Phương Bình có chút bật cười, thản nhiên nói, tại ma võ, mỗi giới tân sinh võ giả đều sẽ không thấp hơn 50 người, mà lại không có thành thạo một nghề, tại ma võ cũng rất khó có biểu hiện ra cơ hội. Mọi người trưởng bối cũng đều là võ giả, làm võ giả, ta nghĩ đối ma võ cũng nên có hiểu biết. Ma võ làm hai đại danh giáo một trong, đạo sư cường giả như mây, chiến pháp tùy ý nhìn, đan dược giá cả tiện nghi, còn có các loại công trình, tài chính cấp phát, lựa chọn ma võ, mọi người cũng không phải là vì điểm này chỗ tốt tới, mà là vì lâu dài tính toán. Trong ba người, vị kia nữ sinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, Phương học trưởng, nghe người ý tứ, ma võ học sinh cường giả cũng rất nhiều. Ngoặc kép, kia là tự nhiên, ma võ có ngũ phẩm cảnh học viên. Mọi người cái này hiểu ta ý tứ a? Ngoặc kép, ngũ phẩm, ngoặc kép, mấy người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Phương Bình tiếp tục nói, lục phẩm cảnh đạo sư cũng không ít, bao quát lục phẩm đỉnh phong đạo sư, cùng bốn vị tông sư cường giả. Kỳ thật, trong mắt của ta, mọi người không cần thiết do dự cái gì. Đương nhiên, Nam Giang làm quê hương của chúng ta. Tại vương xã trưởng dẫn đầu dưới, Nam Võ hiện tại cũng tại lệ tinh cầu trị. Ta cảm thấy lựa chọn chỗ nào đều như thế. Đám người lại biến sắc. Vừa mới tra hỏi nữ sinh bỗng nhiên lại nói, Phương học trưởng, kia thực lực của ngươi, tại ma võ như thế nào? Ngoặc kép, ta, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, tại học sinh bên trong, coi như có thể chứ, còn có thể sao? Ngoặc kép, mấy người cũng không biết nghĩ cái gì. Rất nhanh vị kia nữ sinh lên đường, vậy ta lựa chọn ma võ. Hai người khác cũng đều ý động không thôi. Phương Bình ngay từ đầu còn không có nghĩ rõ ràng, một lát sau giống như minh bạch cái gì. Mấy vị này, coi hắn làm cọc tiêu đâu. Hắn Phương Bình tại ma võ lẫn vào vẫn được, vậy bọn hắn cũng được. Phương Bình giờ khóc giờ cười, những học sinh mới này so với mình còn ngạo khí a. Hy vọng tiến vào ma võ, sẽ không rất nhanh bị đả kích đến. Lôi kéo thí sinh nhiệm vụ, rất đơn giản, rất nhanh song phương liền đại khái xác định mục đích. Đi ra khách sạn thời điểm, Vương Kim Dương nhẹ nhàng lắc đầu nói, những người này, thật muốn tiến vào ma võ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị đả kích. Vậy liền không có quan hệ gì với ta, dù sao ta ngay cả võ đạo xã người đều không phải. Phương Bình cũng chỉ là thuận đường đi một chuyến mà thôi. Về phần mấy vị thí sinh suy nghĩ gì, hắn mới lười nhác để ý. Đây chỉ là bổ sung sự tình. Nói xong rồi, Phương Bình liền muốn rời khỏi. Trước khi đi, Vương Kim Dương bỗng nhiên nói, còn sống từ địa quật trở về. Nhất định, ngoặc kép, Phương Bình phất phất tay, bước lên trở về ma đô xe lửa. Lần này hắn không chuẩn bị về nhà, phải đi ma đô bên kia xử lý một chút chuyện của công ty. Hết chương.